Trường Hận Ca, quyển 1, góc truyện audio.com. Bởi vậy, vừa vào tháng 12, lập tức chọn một ngày cắt tường, Omiyo và Tài Phùng Sư, thợ may, Shiruku mang sợi tơ tới viếng Su Tự Ngu. Ngay khi hai người hoàn thành thủ tục tế bái, chuẩn bị về nhà, thì Omiyo thấy Ofumi lẫn trong đoàn người tại Su Tự Ngu. Trong Su Tự Ngu ngoại trừ phụng thờ chú sinh nương nương phù hộ an sản ra, còn cung phụng chư thần phù hộ tránh khỏi chết đuối và phù hộ hoan chàng làm ăn phát đạt. Bởi vậy ở Su Tự Ngu gặp gỡ Ofumi là chuyện rất bình thường. Ofumi đi cùng với một nam tử tuổi chừng hơn 50. Nhìn như đã thoái ẩn, lão nhân phụ trợ làm cho vẻ đẹp của Ofumi trẻ tuổi càng thêm rực rỡ, nổi bật. Thế nhưng Omiyo chú ý tới là cây châm trên búi tóc của Ofumi. Bởi vì cây châm đó chính là kim châm san hô của Benton. Nếu không phải vì kim châm đó, Omiyo sẽ ngoan ngoãn cùng Shiruku hồi phủ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cây châm vàng, Omiyo liền bảo Shiruku về trước, sau đó lập tức đuổi theo Ofumi. Thấy vẻ hùng hổ của Omiyo, Shiruku cũng không tiện ra sức ngăn cản. Đi hết đường mòn hình ruột dê của Su Tự Ngu là một hồ sen. Ở xung quanh hồ có không ít quán trà trên du thuyền dành cho hẹn hò. Lúc đó, gần chùa thường có rất nhiều nơi thanh sắc, Ofumi và lão nhân kia cùng đi vào một trong số các quán trà đó. Omiyo đuổi kịp tới, cũng không biết loại quán trà này là nơi nam nữ hẹn hò. Hồn nhiên theo vào, nhưng bị nữ chủ quán gọi lại, cô là tiểu thư nhà ai? Có phải là tới nhầm chỗ rồi hay không? Không, Ofumi vừa đi vào, ta tìm Ofumi có việc, phiền bà vào gọi cô ta ra được không? Chủ quán quan sát Omiyo từ đầu tới chân, nhìn thế nào cũng giống khuê nữ nhà giàu, vậy mà lại chỉ đích danh Ofumi một hoan chàng nữ tử. Nữ chủ quán vẻ mặt ngạc nhiên, Ofumi không thể nào quen biết tiểu thư, chẳng lẽ giữa hai người chẳng lẽ là cô ta đoạt nam nhân của cô sao? Trong quán chúng ta là buôn bán, không thích dính vào phiền phức, bà hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn gặp cô ta, có việc muốn nhờ cô ta hỗ trợ, có việc nhờ hỗ trợ. Chủ quán lại quan sát từ đầu tới chân Omiyo lần thứ hai. Tiểu thư, lúc cầu người khác giúp, cô biết nên làm như thế nào chứ? À, Omiyo bừng tỉnh, hơi cắn môi một chút, sau đó gỡ châm gài tóc của mình xuống đưa cho chủ quán. Ta không mang tiền theo người, xin hãy nhận lấy châm gài này. Nữ chủ quán nhận châm gài tóc, nhìn tỉ mỉ rõ ràng. Đối với phụ nữ Edo mà nói, châm gài tóc này của Omiyo có thể nói là tinh phẩm mà mọi người thiết tha mơ ước. Trên châm điêu khắc hoa sắc tinh tế lại còn ngân tỏa buông xuống. Trên ngân tỏa có một hai cái chuông nhỏ. Lúc chủ quán nhìn thấy gia huy của nhà Yoshino ở trên thân chuông thì thần sắc biến đổi. Vội vã trả châm lại cho Omiyo. Không cần đâu, ta không thể nhận thứ quý giá như thế này. Ta đi gọi Ofumi, cô đi từ bên này vào trong chờ. Sau này không nên trở lại nữa. Cô tới nơi thế này, lệnh tôn sẽ lo lắng. Bà biết cha ta, chủ quán vội vã phủ nhận không? Sao ta có thể quen lệnh tôn? Chỉ là người làm cha làm mẹ ai cũng sẽ như vậy thôi mà. Nữ chủ quán nói xong giấu đầu hở đuôi, lập tức đưa Omiyo vào trong quán. Thái độ chuyển biến cực nhanh của nữ chủ quán khiến Omiyo kinh ngạc. Có điều nàng vẫn theo lời chủ quán đi ra phía sau. Ở đó vứt bừa bộn rất nhiều vải cá đã qua sử dụng. Bình rượu, chén trà vỡ, Omiyo ở đó chờ Ofumi. Cuối cùng Ofumi từ cửa sau đi ra, kimono trên người nàng ta mà còn hoàn chỉnh, có điều búi tóc đã tán loạn, trên đó vẫn gài cây châm của Benton. Lần thứ hai thấy cây châm này, trong lòng Omiyo dâng lên một nỗi hận thù, là cô à, ta đang bận, có chuyện gì, trả cây châm lại cho ta, đó là châm của Benton, hãy trả lại cho ta, Omiyo nói thẳng thắn hùng hồn. Nhưng không hề ngờ tới làm như vậy căn bản là không đủ cân nhắc. Nàng còn quên rằng muốn đòi lại đồ gì của người ta là cần thủ đoạn và sách lược. Nói giỡn gì đó, cây châm này là được đồng ý cho ta. có phải Benton bảo cô tới lấy không? Không, Benton không bảo ta làm vậy. Thế nhưng cây châm này là của Benton, không hợp với cô, ghê tởm vừa thôi, đừng tưởng cô có khuôn mặt khả ái thì ta sẽ bị cô lừa. Ofumi dở giọng, khóe mắt cong lên, khuôn mặt mỹ lệ giờ méo mó như một con hồ ly tham lam. Nàng ta lại còn giang chân ra như nam nhân, đạp lên một vải cá, vạt áo kimono bị kéo quá mức lộ ra bắp đùi bên trong. Trên làn da trắng mịn có thể nhìn thấy rõ năm chữ Samon Kojiro. Viết bằng kanji nên tất nhiên là có năm chữ, ba. Cô biết không, loại nữ nhân như ta, ở chỗ này lại còn xăm tên của nam nhân sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn. Thế nhưng ta vẫn cố ý làm vậy, bởi vì ta thích hắn, đây là châm hắn cho ta, vô luận thế nào, ta cũng sẽ không đưa cho cô. Thế nhưng, đây là của Benton, là Samon công tử sai người chế tạo riêng cho Benton. Điểm ấy ta biết rõ. Hai mắt Ofumi khôi phục vẻ bình thường. Có lẽ nàng ta cũng biết mình không xứng với cây châm này. Cô thật là kỳ quái nha. Thoạt nhìn như là mê Samon đại gia. Nhưng nếu quả thật là thế, Benton hẳn là tình địch của chúng ta chứ nhỉ? Hay là, người cô mê là Benton? Sao có thể, Omiyo chật vật phủ nhận, nếu như Ofumi biết Benton là nam, giả thiết của nàng ta có lẽ đã được củng cố, thế nhưng Ofumi lại nhận định Benton là nữ, vậy nên giả thiết của nàng ta là có hàm ý khác. Vậy sao, thật sự như thế, ha ha, nữ nhân và nữ nhân quả thực khiến kẻ khác khó hiểu. Đã vậy, ta phải suy nghĩ lại một lần nữa. Có ý gì? Tâm tư của Omiyo không theo kịp chuyển biến ngôn từ của Ofumi. Chỉ có thể kinh ngạc trừng mắt, đương nhiên là muốn tiền rồi. Ta có thể trả cây châm lại cho cô, thế nhưng phải cho ta vàng. Vàng, cô muốn bao nhiêu? 20 lượng, 20 lượng, nhiều thế, sao cô lại cho rằng ta sẽ có nhiều tiền như vậy? Nếu không được, thì từ bỏ ý định đi. Cây châm này giá trị chế tạo là 2 lượng. Vậy nên ta mới ra giá gấp 10. Ba ngày sau, gặp nhau tại thềm đá đèn gờ phía sau su tự ngu. Khoảng 2 rưỡi chiều, ta ở đó chờ cô. Muốn đồ của người khác là phải trả giá. Hiểu chưa? Nói xong đủ lời chói tai. Ofumi phát run lạnh quá. Sau đó lại từ cửa sau đi vào trong quán. Omiyo bị uy hiếp không nói gì chống đỡ. Chỉ có thể ngây ngốc đứng đờ ra đó. Nhìn theo Ofumi rời đi, Omiyo biết Benton kỳ thực không hề để tâm tới cây kim châm này. Cũng biết sau khi thu hồi lại thì Samon sẽ đem nó đi cho nữ nhân khác. Thế nhưng nàng vẫn thấy không lấy không được, bởi vì nàng không muốn cây châm đó gài trên đầu của nữ nhân kia. Như tiến vào ngõ cụt, sau khi Omiyo về nhà, lập tức trốn vào phòng của cha mẹ. Bởi vì giờ đang là lúc việc buôn bán trong quán bận rộn nhất. Sau khi vào phòng, Omiyo tìm kiếm chung quanh, hy vọng có thể tìm được nơi cha mẹ để tiền. Omiyo không hề có khái niệm gì về tiền tài. Căn bản không nghĩ tới tiền từ việc buôn bán trong quán thu được tất cả đều được khóa lại trong kim khố. Omiyo lục tung, tìm hết tất cả các ngăn tủ, vẫn không thu được gì. Đột nhiên, từ phía sau truyền tới thanh âm. Omiyo, một giọng nói lãnh khốc truyền tới từ đằng sau, không khỏi khiến toàn thân Omiyo run lên, hai chân nhũn ra không đỡ nổi trọng lượng thân thể nữa. Quỳ rạp xuống đất, Omiyo, con đang làm gì đấy? Giọng nói thiếu độ trầm bổng của Sozaemon có sự uy nghiêm không gì sánh được. Xin cha tha cho con, Omiyo khóc đem hai tay úp sấp dưới đất, thật không nghĩ tới con gái của ta sẽ trở thành kẻ trộm. Nói ngay, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ miệng của Shiruku biết được ở su tự ngu con gái đuổi theo một hoan chàng nữ tử. Sau khi Omiyo về nhà, Sozaemon vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của Omiyo, đợi tới bây giờ mới xuất hiện từ phía sau. Con làm như vậy, hẳn là có lý do chứ? Nếu như con đồng ý nói ra, cha sẽ giúp con. Sozaemon biết lúc này nếu như trách cứ Omiyo, sẽ chỉ làm thái độ của Omiyo chuyển sang kịch liệt, cho nên mới đưa tay khoác lên người con, sửa thành nhẹ nhàng khuyên bảo. vừa khóc thút thít Omeo vừa nói con hại Benton bị đoạt mất châm gài tóc. Nếu như muốn mua lại cây châm cần phải có 20 lượng vàng. Vậy nên con, Sozaemon nhíu mày, xác định lại một lần nữa. Đây là lý do con cần tiền. Đúng vậy, lúc con bị lãng nhân vây khốn, Benton có ý cứu con. Chính là tại lúc đó, chưa suy nghĩ đã thuận miệng nói dối. Khiến chính Omeo cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sozaemon không tiếp tục truy vấn. Có lẽ y thực sự tin lời Omeo, hoặc là giả bộ hồ đồ không vạch trần lời nói dối của nàng. Sozaemon thực sự lấy 20 lượng vàng trong ngực ra, đặt trên tay Omeo, cha Omeo nhận hoàng kim, vẻ mặt kinh ngạc, con biết chỗ Benton ở chứ? Sozaemon hỏi, biết ạ, ở nơi nào? Cái này Omeo có chút chần chờ, là một nơi không thể cho ai biết sao? Mong cha tha thứ, Sozaemon biết có hỏi tiếp Omeo cũng sẽ không nói, bởi vậy chuyển sang chuyện khác. Một tháng nữa con và Takichi sẽ thành hôn. Cha không biết giữa con và Benton xảy ra chuyện gì. Có điều, trước hết giải quyết vấn đề 20 lượng này đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Omeo tựa hồ không nghe thấy hàm ý trong lời phụ thân. Thuận miệng trả lời, con với Benton không có gì à, vậy sao? Hình như Benton bị bệnh mà. Hơn nữa hình như còn sống cùng với nam nhân khác. Con nói với Benton, nếu không chê, cha có thể giới thiệu một đại phu tốt. Omeo ngẩng đầu nhìn cha. Từ trong những lời kia, nàng nghe ra được hàm ý bất minh. Hóa ra phụ thân có ý đồ khác với Benton. Vốn Omeo cho rằng cha mình không biết thân phận thực của Benton. Nàng cũng chưa từng nói rõ. Nhưng hiện tại nghe khẩu khí thì rõ ràng là cha biết rõ mà vẫn hỏi. Bằng không vừa rồi cha sẽ không nói ta không biết giữa con và Benton xảy ra chuyện gì. Nàng đoán phụ thân cũng như Ofumi, tưởng Omeo với Benton là quan hệ giữa nữ nhân và nữ nhân. Nhưng gừng càng già càng cay, Sozaemon đã sớm xuyên qua màn giả phượng hư hoàng của Benton. Con sẽ nói, sau khi hứa hẹn, tay Omeo lần thứ hai thủ phục hướng phụ thân cảm ơn. Tới ngày ước định, Omeo tới Su Tự Ngu sớm, đứng ở dưới đèn gờ lớn chờ theo lời Ofumi. Bãi đá đèn gờ ở phía sau thần xã, là do nữ tử hoan chàng quyên tiền tạo nên. Sau giờ hẹn một tiếng Ofumi mới chậm rãi đi tới. Vẫn còn ở đây chờ à, thật khiến người ta cảm động. Ofumi cố ý đổi tư thế, để Omeo thấy rõ cây châm trên búi tóc, vàng đã chuẩn bị đủ rồi. Hãy đưa cây châm cho ta, chỉ gói đồ trong tay. Omeo nói như vậy, không ngờ tới tiểu thư óng ẹo này thực sự sẽ mang tới 20 lượng hoàng kim. Ofumi đầu tiên là cả kinh, rồi lập tức chấn định xuống. Quả nhiên là cô có biện pháp, lấy vàng ra đây, giao tiền rồi mới giao hàng. Ofumi vươn bàn tay dặm phấn trắng, móng tay sơn màu, ý bảo Omeo lấy hoàng kim ra trước. Tuy rằng mới cách 3 ngày, Ofumi cũng mỹ lệ như trước, thế nhưng không biết vì sao, Omeo cảm thấy da thịt Ofumi hôm nay có chút lờ mờ. Thiếu vẻ sáng bóng, mới 3 ngày không gặp thôi, Ofumi đã như già đi 3 tuổi. Omeo mang chút kinh ngạc lấy 20 lượng hoàng kim trong lòng ra giao cho Ofumi. Trên tay có sức nặng của đồng vàng khiến Ofumi vẻ mặt say sưa. Hãy trả cây châm lại cho ta. Thấy Omeo giơ tay ra, Ofumi buông khóe mắt lộ ra nụ cười trào phúng. Nàng làm ra một động tác giả giao châm, rồi bỗng ra sức đánh vào người Omeo. À, Omeo bị động tác bất ngờ này làm cho hét lên một tiếng ngã xuống đất. Quả nhiên là một con bé ngốc nghếch không hiểu việc đời. Hoàng kim này ta cầm, bỏ lại những lời này. Ofumi lập tức chạy đi. Lúc này Omeo mới kinh hoàng phát hiện ra mình bị lừa. Lập tức lớn tiếng kêu, ăn cướp, có người ăn cướp. Sau khi Omeo kêu lên như thế, Ofumi đang chạy về phía thần xã lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Một hoan chàng nữ nhân đang lẩn trốn trong tay lại còn cầm châm vàng. Người kêu bắt kẻ trộm thì là một đại mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy Edo. Khí chất bất phàm, bề ngoài cao quý, dù là ai thì cũng lập tức có ngay đáp án. Chợt, Ufumi chỉ đành tặc lưỡi. Vốn cho rằng Omiyo sẽ không dám hé răng, là mình đánh giá người ta quá thấp rồi. Trong lúc hoảng loạn, Ufumi quyết định xuyên qua thần xã, trốn vào trong đường tắt sau núi mà nàng ta quen thuộc. Đột nhiên có một lãng nhân chặn lối đi của nàng. Ngươi muốn làm gì? Cút sang một bên, Ufumi nghiến răng nghiến lợi kêu to. Thế nhưng lãng nhân không hề xê dịch, tay phải khẽ động, liền rút ra đao bên hông. Nữ nhân, đem thứ ngươi lấy của vị cô nương kia ra đây. Ngươi nhầm rồi, thứ này là của ta. Ufumi vừa mới nói khỏi miệng, lãng nhân đã vung đao, một nhát chém vào điểm yếu hại. A a, Ufumi kêu thảm một tiếng, ngã ngay tại chỗ giãy giụa hai cái liền không nhúc nhích gì nữa. Lãng nhân lấy giấy ở trong ngực ra lau đi vết máu trên đao. Sau đó mới thu hồi đao vào vỏ, rồi lấy châm gài tóc và hoàng kim trong tay Ufumi. Chỉ trong chốc lát, bốn phía đã chật ních người muốn xem náo nhiệt. Lúc đó giết cường đạo, trộm vặt và ăn cắp ngay tại chỗ là không bị hoạch tội. Hơn nữa nơi lãng nhân giết người cũng không nằm trong thần xã, không làm phiền tới người của thần xã ra giải quyết hậu quả. Omiyo đuổi theo sau tới nơi, thấy cảnh này, sợ đến mức co rúm lại một bên. Đây là châm gài tóc và hoàng kim của cô. Lãng nhân gầy gò đem hoàng kim và châm lấy từ Ufumi giao cho Omiyo. Người xung quanh thấy thứ lãng nhân cầm trên tay, đồng thời ồ lên, đúng vậy đây là của ta. Trong tiếng xôn xao, Omiyo thanh tỉnh lại, run run tay tiếp nhận thứ lãng nhân đưa. Cảm tạ, ta là Yoshino, lãng nhân giơ tay ngăn cản Omiyo tiếp tục nói. Quan sai tới sẽ phiền phức, không cần phải báo tên họ. Lãng nhân nói xong, lập tức cấp tốc rời đi. Thế là hiện trường án mạng chỉ còn lại Omiyo và đám người ồn ào xem náo nhiệt. Omiyo nhìn sang một phía khác, thực sự có quan sai đang đi tới hướng này. Cũng nối gót rời khỏi thần xã. Omiyo không ngờ tới cả châm lẫn hoàng kim đều có thể cầm về. Nàng lần đầu lĩnh ngộ sự mâu thuẫn của số phận. Chẳng lẽ vừa rồi Ufumi đột nhiên có vẻ già nua chính là điểm báo cái chết? Nghĩ tới đây, Omiyo không khỏi cảm thấy sởn gai ốc. Tối đó, Omiyo tới phòng cha mẹ, định đem toàn bộ 20 lượng hoàng kim trả lại cho phụ thân. Lúc đi tới hành lang, Omiyo chợt thấy có một bóng đen. Sau khi xác định người tới cũng không phát hiện ra mình, Omiyo mới lớn gan trốn ở sau cột, nhìn trộm hành động của người kia. Người đó từ trong hắc ám đi ra. Lúc này Omiyo mới phát hiện người này chính là lãng nhân hôm nay giết chết Ufumi ở ngoài thần xã. Tiếp đó Sozaemon xuất hiện ở hành lang đối diện. Sau khi tiếp nhận hoàng kim đặc biệt chói mắt trong đêm tối từ tay Sozaemon, lãng nhân lại ẩn vào hắc ám, rời đi từ cửa sau. Lúc này Omiyo mới biết được rằng hóa ra lãng nhân kia là ảnh thủ mà cha mình mới thuê. Đồng thời với việc biết rõ chân tướng, Omiyo cũng quyết định không trả lại 20 lượng hoàng kim kia nữa. Sozaemon đương nhiên cũng biết chuyện hoàng kim mất rồi lại về tay con gái. Nhưng Omiyo vẫn quyết định làm vậy, bởi vì nàng phát hiện bản thân hình như vẫn sống trong lòng bàn tay phụ thân. Cho nên nàng quyết định lấy đó như một sự chống đối tiêu cực. Omiyo đem cả 20 lượng hoàng kim và cây châm cất vào tủ của mình. Cách chương.